Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm người ta không khỏi sùng bái. Ok ok, các vị minh tinh, chuẩn bị diễn thôi. Phó đạo diễn lớn tiếng gọi phòng hóa trang. Mọi người lập tức chuẩn bị đi ra khỏi phòng hóa trang. Hạ Tuyết vui vẻ chạy ra, hứng lấy bông tuyết bay đầy trời. Nhìn thấy các chuyên gia quay phim ở cửa lớn chùa Phật Đà, ngồi trên giá đỡ bằng sắt cao 3 mét. Đang làm theo yêu cầu của đạo diễn, thì một máy quay chính phối hợp với chuyên gia ánh sáng. Tôi mình ngồi vị trí đạo diễn, nhìn toàn bộ tình huống trong màn hình TV. Chuẩn bị xong chưa? Are you ready? Tất cả mọi người chuẩn bị tốt chưa? Phó đạo diễn cầm loa lớn tiếng kêu nhân viên. Nhịp ảnh ra sẵn sàng, ánh sáng sẵn sàng, âm thanh sẵn sàng, nhóm dàn dựng cảnh 1-2 sẵn sàng. Bên trong cánh cửa chùa Phật Đà, Hứa Mặc tự mình dẫn Hạ Tuyết đi tới trước con ngựa trắng, tự mình ôm nàng ngồi lên ngựa, sau đó kiểm tra con ngựa lần nữa, lại kiểm tra hơn 10 tình huống, lùi về phía sau vài bước, cầm điện thoại bảo bọn vệ sĩ dưới chân núi chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên gia đánh máy, cầm tấm bảng đặt trước ống kính kêu to. Vương triều hiện đại cảnh 1, gặp nhau. 1, 2, 3. Tụi mình nhìn màn hình kêu to. Action. Tiếng chuông chùa lại vang lên. Cửa chùa mầm mở ra. Minh Cơ người khoác áo choàng tím nhạt, ngồi trên lưng tuấn mã, kéo dây cương, cho ngựa phóng chạy như bay ra khỏi cửa chùa Phật Đà. Một hồi chuông đồng vang vọng khắp núi rừng. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên lưng con ngựa, một mình chạy như bay trong tuyết trắng mờ mịt. Và lúc này đây, dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ, người người ngưỡng mộ xuất hiện trước ống kính. Chạy mấy ngàn dặm núi tuyết sơn, dường như là trong đầu nàng vang vọng tiếng chuông đồng và tiếng cười. Xa xa bên kia, giọng nói của mẹ vang lên. Hạ Tuyết à, ngã xuống, đừng sợ, phải dũng cảm đứng lên. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cũng không được quên bản thân mình, nở nụ cười. Bỏ qua đi, tất cả mọi thứ sẽ qua. Chỉ cần chúng ta cố gắng sống tốt, chúng ta nhất định hạnh phúc. Nếu có một ngày con phát hiện hạnh phúc của con vượt khỏi tầm tay, đừng sợ hãi. Bởi vì hạnh phúc thực ra không mất đi, chỉ là lúc đó, chỉ lúc đó mà thôi. Chúng ta phải mở to mắt nhìn, sẽ phát hiện cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Giới giải trí đang thi nhau tranh luận bộ phim Vương triều hiện đại, thuận lợi hoàn thành xuất sắc cảnh quay Minh Cơ. Tụi mình vui vẻ, vô cùng vui vẻ, mở tất cả nhân viên đến khách sạn Hilton ăn tiệc buffet. Hai tay Hạ Tuyết ôm khuỷu tay Tô Minh giống như là con gái, nói cười với Tô Minh vui vẻ. Sau đó vừa muốn hát bài Uyên Ương Mộng Hồ Điệp, đi qua một sảnh lớn, lúc định vào thang máy, nhìn thấy Hàn Văn Hạo cùng các lãnh đạo cấp cao đi ra khỏi khách sạn. Vừa bạn thấy Hạ Tuyết, bước chân hắn dừng lại nhìn nàng. Hạ Tuyết nhìn hắn trong lòng không khỏi khẩn trương. Mới mấy ngày nay quay phim gần như là không liên lạc với hắn. Nghe nói Hồ Điệp và Vương quốc Brunei nhanh chóng hủy bỏ hôn lễ. Bên ngoài có tin đồn người đàn ông bá đạo Hàn Văn Hạo không thích người phụ nữ mà bản thân hắn chạm qua để cho người khác giữ, cho nên phá hủy hôn lễ lần này. Cũng có tin đồn Hồ Điệp vẫn có yêu Hàn Văn Hạo, cho nên quyết định hủy bỏ hôn lễ. Đủ loại tin đồn được thổi phồng, nhưng chỉ có một tin có vẻ chân thật. Đó là trước đấy vài ngày, Hồ Điệp mời tới chúc họp báo tuyên bố rời khỏi giới giải trí, sẽ di dân đi Canada, cả đời này không trở về nữa. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo vừa định tiến lên nói chuyện, nhưng Linda lập tức nắm chặt tay nàng, nhắc nhở nàng một câu, đừng đi qua. Hạ Tuyết khó hiểu nhìn Linda. Linda thấp giọng, tuy rằng tôi biết cô và Hàn Tổng Giám Đốc quen biết nhau, nhưng thân phận như hiện tại của cô không giống trước kia. Hiện tại cô là minh tinh, phải chú ý lời nói, cử chỉ của bản thân mình. Cô đi qua như thế khiến giới truyền thông lấy lý do viết tin Tổng Giám Đốc Hàn giữ thể diện cho cô, nói cô được hắn bao dưỡng, mọi thứ đáng sợ đó viết ra giấy trắng đắp lên cho cô đủ lại vẻ mặt đấy, xé cô thành nhiều mảnh. Hạ Tuyết xa xa vẫn nhìn Hàn Văn Hạo, Hạ Văn Hạo cũng xa xa nhìn nàng. Linda tiếp theo, Hạ Tuyết đi về phía trước. Đi thôi nào, không cần nhiều chuyện đâu, tương lai của cô vừa bắt đầu đấy. Hạ Tuyết chợt nhớ ra đứng dậy. Đúng như thế, bản thân mình đã xuất hiện trước màn ảnh, tương lai tất cả đều bị phóng đại, không thuận tiện đối với việc mình bí mật hạ sinh bảo bối và bảo vệ tốt cho bảo bối. Nàng nhìn sâu xa Hàn Văn Hạo, hững hờ xoay người đi theo Linda rời khỏi. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết rời khỏi, ánh mắt hắn đuổi theo, sâu thẳm âm trầm, chăm chú nhìn bóng dáng nàng thực lâu cũng không lên tiếng, dẫn mọi người theo hướng trái ngược đi ra ngoài. Hắn đi ra đường lớn khách sạn, nhìn tuyết bay đầy trời, lượn lờ khắp nơi, cảnh vật hư ảo lướt nhẹ qua nhưng vô cùng sâu sắc. Tà Anna mở dù nhẹ giọng nhắc nhở, Tổng Giám Đốc à. Hà Văn Hạo vẫn đứng trước cửa khách sạn, nhìn bầu trời đầy tuyết bay mênh mang. Bao giờ mùa đông sẽ tàn? Dạ nhanh thôi ạ. Hôm nay tất cả chi phí của đoàn làm phim Vương triều hiện đại ở khách sạn chúng ta đều miễn phí. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nói xong, rốt cuộc bước đi trong trời tuyết. Nhà cơm buffet, Hà Tuyết nghĩ thông suốt, vừa cười vừa nói. Sau khi gặp Hà Văn Hạo, nàng một mình sững sờ ngồi ở bàn, ăn bánh ngọt. Nhớ tới ánh mắt Hàn Văn Hạo lúc nãy, trong lòng nàng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn tuyết bay phất phới ngoài cửa sổ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net